Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1298 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Củ Chi, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Chuyện xảy ra với ông cố của bạn. Ông cố là ông nội của mẹ bạn đó các bạn. Thì bạn kể rằng là hồi trước đây khi mà ông cố của bạn còn sống á, thì hầu như ngày nào cũng vậy. Mỗi buổi sáng ông đều dậy rất là sớm để mà ra phía sau vườn, xong rồi hái rau thơm đem ra ngoài chợ bán lại cho người ta. Thì nói chung ông cố của bạn đã làm công việc này rất là nhiều năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ ông bị điều gì cả. Thì nhà của ông bà cố của bạn á, là giống như ở trong vườn á các bạn, cho nên từ nhà mà đi ra ngoài chợ á, thì phải đi cái quãng đường khá là xa, tầm khoảng chừng 6-7 cây số. Thì từ nhà của ông bà cố ha, là đi ra sẽ gặp cái đoạn đường đất trước. Cái đoạn đường đất này á, là nó dài tầm khoảng chừng 3 cây mấy, gần 4 cây, cặp bên một cái con kênh chạy dài theo cái đoạn đường đất này. Còn ở bên kia là cây cối vườn tược của người ta, xa xa thì mới có một căn nhà một lần các bạn. Thì ông cố phải đi hết cái đoạn đường này ha, rồi chạy ra tới ngoài ngã ba, quẹo cái ngã ba này đi thêm một khúc nữa thì mới ra tới ngoài lộ lớn. Từ lộ lớn đi thêm một khúc nữa thì mới ra tới ngoài chợ. Thì ông cố của bạn đi bằng xe đạp nha các bạn. Nhiều khi á, là ông đi đêm á, là tầm khoảng chừng 4 giờ, 4 giờ mấy ông dậy, ông đã đi rồi. Nhưng mà chưa bao giờ ông bị cái gì hết. Thì cái lần đó là gần Noel, cho nên buổi sáng á, thì trời khá là lạnh, với lại hay có sương mù. Thì ông cố của bạn cũng dậy sớm ha, xong rồi hái rau thơm, rồi cũng á, là chở ra ngoài chợ. Nhưng mà cái ngày hôm đó ông cố của bạn đã bị tai nạn. Ông cố đã bị người ta đụng, xong rồi người ta bỏ chạy luôn. Ông cố của bạn bị văng xuống cái kênh nước đó các bạn. Cho tới sáng bửng rồi, khi mà có người ta đi ngang á, thì người ta thấy cái xe đạp của ông cố nằm dưới đất. Xong rồi người ta mới dòm kiếm thì nghe tiếng ông cố rên. Cho nên nó là mới dòm xuống kênh, người ta thấy ông cố đang nằm dưới kênh á. Rồi lúc đó người ta mới cứu đem ông cố lên ha, rồi cũng báo cho gia đình hay. Rồi mọi người á là mới đưa ông cố đi bệnh viện Củ Chi để mà cấp cứu. Và khi mà vô bệnh viện cấp cứu á, thì bác sĩ lắc đầu. Bác sĩ nói rằng á là do ông cố đã lớn tuổi nè, với lại á là do ông cố bị xe đụng á, rồi ông cố bị mất máu quá nhiều, mà ông cố bị rớt xuống cái con kênh nước đó, rồi bắt đầu nằm lâu quá, 2-3 tiếng đồng hồ các bạn. Cho nên đó là cái người của ông thân nhiệt xuống rất là thấp, rồi mất máu. Thành ra là bác sĩ lắc đầu nói rằng không có cứu được. Thì sau đó ông cố của bạn đã qua đời. Và khi mà ông cố mất á, là ông cố không có trăn trối được gì cả các bạn. Hôn mê xong là mất luôn ha. Thì sau đó gia đình của bạn rất là đau khổ, mới đưa xác ông cố về để mà an táng chôn cất. Chôn cất xong rồi á, thì gia đình cứ nghĩ hoài không biết ai mà ác độc. Tại sao thí dụ như nếu đụng ông cố á, thì có gì kêu xe cấp cứu để mà đưa ông cố đi bệnh viện. Nếu mà được đi sớm thì ông cố đâu có mất đâu. Đằng này á là đụng ông cố xong rồi bỏ chạy luôn, không biết cái người đó là ai. Cho nên gia đình của bạn rất là tức, thành ra đã hỏi người ta để mà hỏi một cái bà thầy gọi hồn. Gia đình của bạn á là đã đến để mà nhờ cái bà này gọi hồn ông cố lên để mà hỏi thử. Thì cái bà thầy này á là cũng gọi được ông cố lên ha. Thì sau đó gia đình của bạn á khóc quá trời khóc luôn, hỏi ông cố rằng á là ông cố hôm đó là xảy ra làm sao, rồi ông cố có nhìn thấy được cái người mà gây ra tai nạn cho mình hay không, có thấy được mặt, có biết được nhà của người ta hay không. Thì ông cố kể lại, ông cố nói rằng là sáng hôm đó ông cố cũng dậy bình thường, xong rồi là cũng đem rau ra, thì trong cái lúc mà ông cố chạy trên cái đoạn đường đất đó đó, là lúc này chỉ còn chút xíu nữa là ra tới ngoài ngã ba. Mà ở phía ngoài ngã ba thì có nhà của người ta cũng nhiều á các bạn. Mà ông cố nói rằng là do cái ngày hôm đó sương rất là nhiều, thành ra ông cố chạy chậm lắm, ông không có dám chạy nhanh ha. Thì khi mà ông đang chạy vậy á là đã bị một cái bà đó, bà chạy xe máy mà bà đụng ông cố. Mà cái bà này cũng là dân buôn bán luôn các bạn. Bà đụng vô ông cố mà bà còn kéo lê ông cố tầm khoảng chừng 7-8 mét luôn. Thì sau đó đó là bà mới ngừng xe lại. Khi mà bà ngừng xe lại, bà xuống á, thì do lúc đó ông cố đã bị kéo lê vậy á, là da xây xước hết rồi á, là chảy máu rất là nhiều. Mà lúc đó là ông cố cũng ngất xỉu á, cho nên cái bà này cứ tưởng rằng ông cố của bạn đã mất rồi. Thành ra lúc đó bà quán quá các bạn, bà sợ rằng á, là tại vì còn chút xíu nữa là ra tới ngoài ngã ba, mà ngã ba thì có nhiều nhà, sợ người ta thấy. Cho nên cái bà này á, là bà đã rinh ông cố của bạn á, kéo ngược trở lại vô trong cái đoạn đường đất đó. Ngược lại, tại vì trong cái đoạn đường này á, thì hai bên á, một bên là kênh, một bên á, là cây cối, đâu có nhà đâu. Thành ra là đâu có ai thấy. Thì cái bà này bà đã kéo ngược ông cố trở vô ha. Sau đó bà đã đẩy ông cố của bạn xuống cái con kênh nước đó luôn. Thì bà mới đi về. Rồi á là gia đình khi mà nghe tới đó, trời ơi, khóc quá trời, nghĩ rằng tại sao lại có người độc ác như vậy, trong khi gây ra tai nạn cho người ta, không đưa người ta đi cấp cứu mà còn cố tình xô người ta xuống kênh như vậy là ác quá rồi. Thì mọi người mới hỏi rằng là ông cố có nhìn thấy cái bà đó hay không, mặt bà làm sao, rồi nhà bà đâu, ông cố có biết hay không. Thì ông cố gật đầu. Ông cố nói rằng là ông cố thấy được cái mặt của bà, ông cố cũng biết là nhà bà ở đâu luôn, nhưng mà ông cố không có nói cho mọi người nghe được. Ông cố nói rằng là mọi người đợi đi, sau thời gian nữa ha, là vợ chồng của nó sẽ đến nhà của mình để mà tạ tội, đợi đi. Thì sau đó là ông cố xuất ra các bạn. Lúc đó gia đình của bạn khóc quá trời khóc luôn, kêu cỡ nào cũng không được nữa. Khi mà về nhà gia đình của bạn tức lắm, tại vì ông cố nói rằng là ông cố thấy được mặt, biết nhà, biết tên, mà ông cố lại không chỉ. Nếu mà chỉ là gia đình sẽ tìm tới hoặc là kêu công an đến ha. Nhưng mà ông cố lại không có nói. Ông cố nói rằng ông không có nói được các bạn. Thì sau khi mà đi gọi hồn ông cố xong rồi á, là sau đó thì người trong nhà của bạn cũng không có ai nhìn thấy ông cố, cũng bình thường. Cho tới hả là 3 năm sau nha, thì lúc này chỉ còn có mấy ngày nữa là tới đám giỗ của ông cố á. Thì lúc đó là gia đình của bạn cũng tới cái đám giỗ là sẽ chuẩn bị đưa ông cố lên bàn thờ lớn. Thì tầm khoảng chừng 2 ngày nữa là tới đám giỗ á, thì tự nhiên có một đôi vợ chồng chở một đứa nhỏ tầm khoảng chừng 3 tuổi đến nhà, có mua trái cây rồi mua bông hoa nữa, bắt đầu á, là vô kêu bà cố của bạn. Thì bà cố cũng ra mở cửa, thấy hai người này đi vô, cái mặt á, là cũng có vẻ ngại ngùng lắm. Xong rồi á, bà cố hỏi rằng á, là cô chú kiếm ai. Thì sau đó hai cái người này nói rằng là có phải nhà này á, nói tên ông cố ra, có phải nhà này á là của ông gì đó. Thì bà cố của bạn mới gật đầu, nó đúng rồi, nhưng mà ổng mất rồi, cô chú quen với ổng hả. Thì hai người mới gật đầu mà cái kiểu giống như là bối rối á các bạn. Xong cái cũng đưa trái cây cho bà cố, nhờ bà cố là lấy dĩa để mà cúng lên bàn thờ ông cố giùm. Thì sau đó hai người này bước vô, bắt đầu quỳ xuống các bạn, quỳ xuống mà lại mà khóc quá trời khóc luôn. Thì bà cố của bạn cũng không biết rằng là ủa sao hai người này nhìn cái mặt thì lạ quá, bà cố không biết. Mà tại sao hả là lại vô nhà rồi quỳ xuống mà lại mà khóc quá trời. Thì bà cố hỏi sao vậy, có chuyện gì nói đi, sao tự nhiên quỳ xuống mà lại quá trời vậy. Thì cái bà này bà vừa khóc bà vừa nói, bà nói rằng là dì ơi dì, Dì ơi con lại gì? Hôm nay con tới đây con tạ tội. Con chính là cái người mà hồi cách đây 3 năm trước á, là con á, là đã đụng chú. Cái ngày hôm đó buổi sáng con đi chở đồ để mà ra chợ con bán, thì á, là do sương mù á, cho nên đó là con thấy đường, thành ra con đã đụng vô chú rồi. Con còn kéo lê chú một đoạn nữa, xong rồi con cứ tưởng rằng chú chết rồi không à. Mà lúc đó đó là con có bầu, lúc này á, là bà có bầu đâu cũng 7 tháng mấy, gần 8 tháng. Thì bà nói rằng á, là lúc này á, là do con có bầu á, rồi khi mà con thấy chú máu me tùm lum, con cứ tưởng rằng á, là chú chết rồi không à, cho nên lúc đó con quáng, con sợ quá, con không biết làm sao. Thì con đã ôm chú kéo ngược y chang như là cái lúc mà ông cố lên, ông cố kể lại vậy đó. Là bà nói rằng là bà đã ôm ông cố, xong rồi kéo ngược vô trong cái con đường đất đó. Xong sau đó đó là con đã xô chú xuống kênh. Trời ơi lúc đó con sợ quá, con mới về. Con về nhà con nói với chồng con, thì chồng con nói rằng là hả bây giờ đâu ai thấy đâu, tại vì cái chỗ đó hoàn toàn không có ai hết, cây cối không à, không ai thấy hết. Thì thôi hả, là mình dạy gì mà mình ra mình đầu thú. Xong rồi gia đình của con á, là đã chuyển nhà đi về quê luôn. Nhưng mà dì ơi dì biết không, từ khi mà con về quê á là coi như không có ngày nào mà con sống yên được hết. Con không sống yên được là con thấy chú hả là 24 trên 24 luôn. Tối con ngủ con thấy chú đứng trên đầu giường á, xong rồi kêu con á, là trả mạng lại cho tôi, trả mạng lại cho tôi. Lúc con đi tắm á, con thấy chú đứng trong nhà tắm. Con đang tắm hả, là con bỏ con chạy ra ngoài, mình mẩy trần truồng chưa kịp mặc áo mặc quần gì cả. Con thấy chú liên tục luôn. Rồi á, là sau đó con cũng sinh con, nhưng mà vừa nuôi con mà vừa thấy chú như vậy, cho nên đó là con giống như con bị bệnh trầm cảm, như là con bị bệnh tâm thần, con bị điên vậy đó. Rồi chồng của con á, là tuy rằng không có thấy nhưng mà thấy con như vậy, cho nên nó hả là chồng của con suy nghĩ rồi quyết định đó là thôi hôm nay tới đây để mà tạ tội. Thì khi mà nghe cái bà này với lại cái ông đó kể lại thì bà cố của bạn rất là giận, đương nhiên phải giận rồi các bạn, trời cái người gì mà kỳ các bạn ha. Sau đó là bà cố cũng gọi người nhà đến, thì gia đình của bạn cũng trách móc rất là nhiều, nhưng mà sau đó là do hai người này á, là cũng quỳ lại rồi thấy đứa nhỏ cũng còn nhỏ mới có 3 tuổi à, cho nên đó là cuối cùng gia đình của bạn cũng bỏ qua, cũng không có truy cứu nữa các bạn. Thì sau đó đó là cái cô này cổ không có còn thấy ông cố nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn. Khi mà nghe chuyện này các bạn thấy sao? Chợ Thi thấy cái bà này quá trời à. Thí dụ như mình gây tai nạn cho người ta thì ít nhất mình cũng phải gọi người để mà đưa người ta đi bệnh viện chứ đúng không các bạn. Đằng này á, là cái bà này bà còn cố tình bà kéo vô nói hả là đưa ra lý do gì cũng không thể nào mà biện minh được cho cái hành động độc ác của mình được hết, là kéo hả là ông cố của bạn ngược vô để cho người khác không thấy. Mà thí dụ kéo ngược vô đi mình cũng không nói, còn đằng này còn xô ông cố của bạn xuống cái con kênh nước đó, cũng vì bị xô xuống dưới đó đó, rồi nước lạnh ông cố nằm dưới đó thân nhiệt hạ thấp, cho nên cuối cùng ông cố qua đời. Thì giống như là bả đã giết ông cố rồi đúng không các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe cái câu chuyện này thì bức xúc, thì đọc thì bức xúc vô cùng luôn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn các bạn ha. Thì chuyện này á, là của một bạn nữ hiện tại đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn đã kể lại một chuyện á, là do mẹ của bạn với bạn đã trải qua cách đây cũng đã mấy năm về trước. Thì bạn kể rằng á, là cách đây mấy năm á, bạn có thuê một cái mặt bằng ở Thủ Đức. Thì bạn thuê tại đây để mà bạn mở tiệm trang điểm. Nghề của bạn này á, là làm trang điểm cô dâu, làm trang điểm cá nhân với lại dạy học viên á các bạn. Thì cái mặt bằng này á, là dạng mà người ta cất cái nhà liền kề á, mấy căn giống nhau các bạn. Ở trên có một cái lầu, trên lầu là có 2 phòng ha. Thì do bạn nữ này cũng tin chuyện tâm linh, cho nên khi mà thuê tại đây trước tiên á, là bạn cúng kiến rất là đầy đủ luôn, là không thiếu một cái lễ gì hết, cúng đủ hết. Sau đó là bạn mới dọn vô cũng trang trí cho cái tiệm của mình, tại vì cái chỗ này bạn cũng dạy học viên. Còn trên lầu hai cái phòng ngủ thì một phòng bạn ngủ, một phòng thì lúc đó là để trống ha. Thì khi mà bạn dọn vô đây bạn làm á, là trong vòng tháng 2 tháng đầu tiên hoàn toàn bạn không thấy gì cả, rất là bình thường. Sau đó đó là mẹ của bạn dưới quê á, mẹ của bạn thấy rằng là bạn ở có một mình, rồi nhiều khi cái công việc của bạn bận rộn quá, bạn ăn uống cũng không có đầy đủ, ăn bậy bạ qua ngày. Cho nên mẹ của bạn á là đã lên để mà ở chung với bạn để mà chăm sóc cho bạn ha. Thì khi mà mẹ của bạn lên á là mẹ của bạn ngủ chung với bạn, cái phòng bên kia là vẫn bỏ trống không có ai ngủ hết. Thì bạn kể rằng khi mà mẹ lên ở chung á, mặc dầu mẹ của bạn cảm nhận được và mẹ của bạn thấy, nhưng mà bản thân của bạn bạn không thấy nha. Cái ngày đầu tiên khi mà mẹ lên, tối hôm đó khi mà ngủ á là mẹ của bạn nghe tiếng bước chân. Mà tiếng bước chân này nó rất là lớn các bạn, cái kiểu giống như là đi lên cầu thang xong rồi đi phía ngoài, mình nằm ở trong phòng mình nghe cái tiếng nó rất là rõ. Thì cái đêm đầu tiên mẹ của bạn nghe nhưng mà mẹ không thấy, chỉ nghe vậy thôi. Thì sáng hôm sau mẹ có kể lại cho bạn á là tối hôm qua là mẹ nghe tiếng bước chân vậy đó, đầu tiên là nghe tiếng giống như là đi cầu thang xong rồi đi ở ngoài mà đi mạnh dữ lắm, con có nghe không? Thì bạn không nghe. Và khi mà nghe mẹ nói vậy á, thì bạn nói rằng á là do ở đây là dạng nhà liền kề, nhà giống giống giống nhau, xây sát sát nhau. Thì chắc là bên kia người ta đi lớn, người ta đi mạnh, cho nên bên đây mình mới nghe. Mẹ đừng có lo, yên tâm đi vậy đó ha. Cái mẹ cũng gật đầu rồi cười cười nói qua chuyện khác, cũng quên chuyện đó. Nhưng cho tới cái đêm thứ hai á, thì cái đêm này hai mẹ con nói chuyện xong rồi á là mới chìm vô giấc ngủ. Thì khi mà mẹ của bạn đang ngủ rất là ngon thì lại tiếp tục á, là nghe tiếng bước chân nữa. Và kỳ này tiếng bước chân cũng rất là lớn luôn, lớn lắm, cho nên mẹ mới giật mình thức dậy, mẹ nằm lắng tai nghe. Thì cái tiếng bước chân này giống như ở ngoài cửa phòng vậy đó, cho nên mẹ mới kêu bạn, bạn lúc đó đang ngủ, mẹ kêu con dậy, dậy, nghe không? Nghe tiếng bước chân không? Thì lúc đó bạn giật mình dậy, bạn lắng tai thì bạn cũng nghe. Nhưng mà sau đó bạn mới nói rằng là chắc là ở bên kia thôi mẹ ơi, tại vì nhà ở đây liền kề á, rồi nhiều khi á, cái xà hả nó xây một dọc vậy nè, cho nên nhiều khi người ta đi mạnh thì mình bên đây mình nghe chứ không có gì đâu. Thì sau đó mẹ nói cái hai mẹ con nói chuyện chút rồi lại tiếp tục ngủ tiếp. Thì đó là cái đêm thứ hai, cho tới hả là 2 3 ngày sau, cái đêm thứ ba mẹ không nghe gì hết, đêm thứ tư cũng nghe gì hết. Tới khoảng 3 ngày sau á là cái hôm đó bạn ngủ, mẹ cũng đã ngủ rồi, cái mẹ của bạn mới mắc tiểu các bạn, cho nên đó là mẹ mới dậy để mà đi toilet. Mà toilet thì không có ở trên lầu mà nó nằm ở dưới đất, thành ra mẹ của bạn là phải dậy đi xuống dưới để mà đi tiểu. Thì khi mà mẹ đi tới giữa cái cầu thang á thì mẹ của bạn mới giật mình, là tại vì ở dưới là bạn không có tắt đèn tối thui mà vẫn để cái đèn dạng giống như là đèn ở trong tiệm á các bạn, đèn nó không có phải là sáng lắm mà cũng không phải là tối lắm, mình nhìn xuống là mình thấy liền. Thì mẹ của bạn mới giật mình, đang đi là giật mình, là tại vì mẹ thấy có một người. Mà cái người này là một người đàn ông nha. Cái ông này ổng đi từ ở trong cái toilet, ổng đi ra ngoài phía trước cái phòng khách á. Rồi ở phía trước có cái bộ salon nhỏ nhỏ để mà bạn tiếp khách á, là ổng ngồi trên cái bộ salon đó. Mà trên tay của ổng cầm điếu thuốc, ổng hút thuốc nữa. Để cái chân hả ngồi cháo ngoải qua một bên cầm điếu thuốc hút nữa. Thì lúc đó là mẹ nhìn cái là mẹ nổi da gà, là mẹ biết là ma rồi. Thì mẹ sợ quá mẹ mới cố gắng mẹ nhắm mắt lại, xong rồi giống như là dụi dụi cái con mắt vậy nè, mở mắt ra dòm lại không thấy nữa, không thấy nữa các bạn. Thì lúc này là mẹ hết mắt tiểu luôn, mẹ dòm lên luôn. Qua sáng hôm sau chưa kịp kể cho bạn nghe gì hết là mẹ của bạn đã bị sốt, bị bệnh hả là sốt rất là cao tới mấy ngày. Thì lúc đó là mẹ của bạn nói rằng là không ổn rồi, chắc là mẹ phải đi về quê rồi, có gì để hết bệnh đi rồi mẹ lên. Thì mẹ của bạn cũng đi về quê. Thì trong cái thời gian mà mẹ về quê thì thiệt tình là bạn không thấy gì hết, bạn hoàn toàn không thấy gì, mặc dầu mẹ của bạn nghe, mẹ của bạn nhìn thấy, nhưng mà bản thân của bạn không thấy gì hết. Thì cái lần đó ha, là do là bạn có một bé học viên, mà bé học viên này là giống như nó ở xa, cho nên nó là bạn để cho nó ở chung với bạn, thì nó ở bên cái phòng trống bên kia, bạn thì ngủ bên đây nào giờ rồi. Thì từ sau khi mà cho cái cô bé học viên này vô trong cái phòng đó là tự nhiên bên đây là bạn ngủ không được. Bạn nói rằng nha, thí dụ như mình lên bình thường, bạn lên bạn nằm, bạn dòng dọc dọc quậy quậy điện thoại một chút, tầm khoảng chừng nửa tiếng là bạn ngủ rồi. Nhưng mà bây giờ tới 4 giờ mấy, 5 giờ sáng, mặc dù bạn cố gắng cỡ nào để dỗ mình vô giấc ngủ, nhưng mà bạn cũng không thể nào ngủ được. Cứ nằm chằn chọc hoài tới 4 mấy 5 giờ sáng. Mà tới sáng 7 giờ là bạn phải lo dậy để mà chuẩn bị, tại vì 8 giờ á, 8 rưỡi á, là học viên của bạn đến để mà học trang điểm á. Thì 7 giờ là bạn phải lo dậy để mà chuẩn bị để mà dạy học viên của mình rồi. Thì đó, nó cứ liên tục trong suốt hả là cả tháng trời luôn. Cả tháng trời luôn mà không ngủ được các bạn. Lạ kỳ như vậy đó. Khiến cho cái người của bạn nó mệt mỏi vô cùng. Rồi ăn uống cũng không được nhiều á. Thành ra là bắt đầu từ từ cái người của bạn suy suy kiệt. Thì bạn mới kể lại cho anh bồ của bạn nghe. Bạn nói rằng không hiểu làm sao á. Hồi trước đây không có. Hồi trước đây em ăn ngủ cũng bình thường. Có gì đâu. Tối là vô nằm chút xíu là ngủ rồi. Tự nhiên giờ hả, từ khi mà con bé nó vô nó ở cái phòng bên kia tới giờ là cứ 4 giờ mấy 5 giờ sáng, các bạn nghĩ đi, 4 giờ mấy 5 giờ sáng mới ngủ mà 7 giờ phải dậy để mà làm việc cho tới hả là 4 giờ mấy 5 giờ sáng thì làm sao mà chịu nổi. Thì anh bồ của bạn á, sau khi nghe xong thì anh nói rằng là không mấy, em nên coi lại cái chỗ mà em đang thuê coi có ổn hay không. Thì bạn suy nghĩ rằng là kỳ vậy ta, trong khi á, là mình vô đây mình cúng mà bản thân mình chỉ bị vậy thôi chứ mình cũng chưa thấy bao giờ mà mẹ của mình thì nghe. Mẹ của mình thì nghe rồi mẹ mình thấy rồi mẹ mình bệnh về quê luôn. Còn mình thì chưa thấy, thì bạn đang hoang mang, đang suy nghĩ gì đó. Cái tự nhiên nha là bạn mới nằm mơ. Cái đêm đó bạn nói rằng là do quá mệt các bạn, mệt quá nằm cái giống như là sau cái thời gian hơn cả tháng trời bị suy nhược á, thì bạn nằm cái bạn vô giấc luôn. Thì bắt đầu là bạn thấy rằng là cái vía của mình là bạn đang đi ở trên một cái bờ sông. Cái con sông cũng khá là lớn ở dưới ha. Thì bạn thấy mình đứng ở trên bờ nhìn xuống. Rồi cái bạn thấy có nguyên một cái chiếc ghe. Mà trên cái chiếc ghe đó toàn là bộ đội không. Bộ đội không luôn. Và mấy cái ông bộ đội đó đó là đang cầm cái chèo và chèo chèo chèo vậy nè. Thì bạn đứng ở trên bạn nhìn xuống bạn thấy, xong rồi cái tự nhiên bạn nghe tiếng bom nổ, rồi tiếng súng nổ cái gì mà đùng đùng đùng đùng rất là chát chúa bên tai. Cái hả bạn dòm vậy, là dòm vậy, thì khi dòm lại dưới sông á, thì bạn thấy cái ghe mới nó chìm rồi. Và máy xác bộ đội bắt đầu nó nổi lên quá trời luôn. Bắt đầu hả là cả một cái khúc sông đó là máu me không luôn. Thì lúc đó bạn hoảng loạn các bạn. Thì khi mà bạn hoảng loạn bạn mới tỉnh. Bạn tỉnh và bạn có cảm giác rằng cái người của mình như là có một cái mền. Các bạn tưởng tượng giống như là có một cái mền rất là nặng và nó đang ụp, nó đang đè lên trên cái người của bạn vậy đó. Bạn dùng dãy mặc dầu cái đầu đã tỉnh rồi. Cái con mắt không mở ra được. Mà cái người giống như là đang bị cái mền đắp lên vậy đó, cứ đẩy đẩy đẩy đẩy vậy nè. Làm cỡ nào cũng được hết. Đang dùng dãy cái tự nhiên bạn nghe một giọng của một người đàn bà. Mà cái giọng này bạn nói rằng tới tận bây giờ cũng không thể nào quên được, cái giọng bả nghe rất là ghê. Cái kiểu giống như là giọng từ âm ti địa ngục mà giọng lên vậy đó. Bả nói rằng đó là ở đây người ta đói dữ lắm. Người ta đói dữ lắm. Người ta đói dữ lắm. Cho người ta ăn đi. Ở đây người ta đói dữ lắm. Mà bả cứ nhắc lại liên tục như vậy. Thì cái lúc đó đó, trời ơi, bạn sợ quá, bạn nghe mà cái giọng bà đó cất lên một cái nói như vậy mà bạn nổi da gà cục cục cục cục luôn. Bạn sợ lạnh hả toát cả lưng. Thì lúc đó bạn mới nhớ niệm Phật và trì tụng chú Đại Bi. Bạn này thuộc chú Đại Bi. Thì sau khi mà bạn niệm Phật xong, bạn trì tụng chú Đại Bi rồi ha, là bắt đầu bạn mới tỉnh được. Khi mà tỉnh được rồi là trời ơi, mình mẩy mệt mỏi vô cùng, đổ rất là nhiều mồ hôi. Thì sau cái chuyện đó, qua ngày hôm sau khi mà dạy học viên xong rồi á, thì bạn có qua bên cái nhà kế bên á, bạn mới nói cho cái cô đó nghe, bạn kể lại chuyện tối qua mình thấy, hỏi cô đó có thấy gì không. Thì cái cô kế bên cô nói rằng đó là trời ơi, cô thấy hoài chứ gì, thấy cái bà đó đó à, bà đứng ở ngoài cửa sổ á, bà cứ kêu cúng hoài à, cho nên đó là bên đây cô cũng cúng 1 tháng 2 lần, làm mùng 2 với lại ngày 16 âm lịch, mà bà kêu cúng hoài con. Rồi cái bạn nghe cái cô này nói vậy bạn cũng hơi sợ ha. Xong rồi tới chiều tối hôm đó bạn lại giao lưu thêm với lại những cái người mà xung quanh đó đó. Thì những người xung quanh nó nói rằng ở đây hồi xưa chiến tranh đó là người ta chết nhiều dữ lắm, người ta chết dữ dữ lắm ngay cái chỗ này mình ở. Tại vì có một cái đoạn đường đi vô trong là bạn chưa bao giờ vô, cho nên bạn không biết trong đó là cái gì. Mà cái đoạn đường đó ha, đi vô sau á là sẽ có nguyên một cái nghĩa trang liệt sĩ. Rồi đi thêm nữa là sẽ có bờ sông, hai bên sông á toàn là dừa nước không à. Trời ơi, khi mà nghe bạn rụng rời bạn mới nhớ lại là trong cái giấc mơ bạn thấy vậy đó, bạn thấy mình đứng trên cái bờ sông đó là cũng có dìu dừa nước, nhìn xuống là thấy hả là bộ đội chèo trên cái ghe đó. Thì bạn nhớ cái giấc mơ đó bạn rụng rời hết. Thì bạn cũng sợ nhưng mà lúc đó là đang làm ăn cũng ổn định cho nên đó là bạn cũng dọn đi, mà bạn chọn rằng do là mẹ của bạn cũng chưa lên. Rồi cái con bé mà nó ở chung với bạn nó nghe vậy nó cũng không chịu ở nữa thì bạn cũng sợ. Cho nên nó là ban ngày thì bạn sẽ lại đây để mà dạy học viên làm việc, rồi tới tối là bạn sẽ qua bên nhà của chị của bạn để mà bạn ngủ lại. Ngủ cho tới sáng chạy qua đây để làm, rồi tối về lại bên kia là trong suốt một tháng trời như vậy các bạn. Thì cho tới cái tháng sau á, cái hôm đó là do là cái ngày hôm đó ở trong cái chỗ mà nguyên cái dãy mà thuê ngay chỗ đó là nhà liền kề, hôm đó người ta có tiệc. Rồi sau khi mà người ta ăn tiệc xong á thì người ta mới kéo nhau đi karaoke, cho nên xung quanh nó là hầu như là đã đóng cửa khóa ngoài để mà đi hết rồi. Chỉ có cái nhà của bạn là do chiều hôm đó là bạn có lớp dạy học viên, cho nên nó là lúc này á là bạn này với lại 7-8 học viên đang dạy trong, rồi thêm mấy người mẫu mà trang điểm á các bạn. Thì khi mà đang dạy vậy đó tự nhiên bạn nhìn ra cửa sổ thì bạn thấy có một cái ông đó. Ổng ngồi ngoài các bạn, ổng mới dòm vô ngay cái cửa sổ ngay chỗ cái nhà của bạn á, giống như là dòm vô để mà quan sát mọi người đang trang điểm trong đây. Thì lúc đó là bạn thấy ổng cái bạn, ủa ông này là ai vậy ta? Ban đầu bạn cứ nghĩ rằng mấy cái người đó là khách của bên mấy nhà bên kia đang tiệc mà, cho nên người ta qua để mà người ta ăn tiệc. Nhưng mà ngồi sao cái bạn mới nhớ là ủa, người ta đi hết rồi, đâu có còn ai. Bạn dòm là bạn vẫn thấy cái ông đó. Rồi cái bạn mới quay vậy nè, nó sao kỳ, ổng vẫn ngồi ngoài đó ai vậy trời, sao mặt lại quát dòm ra, không thấy ai hết. Không thấy ai hết, cái bạn mới đi ra bạn dòm. Không có ai hết luôn nha các bạn, nguyên dãy đó người ta đóng cửa ta đi hết trơn à. Không có ai hết, trời ơi, lúc này bạn thật sự bạn sợ. Hỏi mấy đứa kia, trong khi ổng ngồi rõ ràng ngoài đó mà mấy đứa kia không thấy, có mình bạn thấy. Cho nên nó là cuối cùng đợi hết cái tháng đó đó là bạn đã kiếm cái chỗ khác để mà dọn đi chứ không có ở đây nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Nghe câu chuyện này mình cũng ớn các bạn ha. Do là cái chỗ này cũng gần với lại nghĩa trang liệt sĩ. Với lại chỗ này hồi xưa là thời chiến tranh là chiến sĩ chết cũng nhiều. Cho nên đó là có thể là bạn đã thấy một trong những vong linh chiến sĩ đó. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á đều xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện kể về bà ngoại của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Lúc đó bà ngoại của bạn chỉ mới 15 tuổi mà thôi. Thì bạn kể rằng quê gốc nhà ngoại của bạn là ở Quảng Trị, nhà gần với lại cầu Bến Hải luôn á các bạn. Thì hồi xưa ông bà cố của bạn á là làm ruộng ha. Có một lần đó ông cố của bạn đi làm ruộng về lúc buổi trưa. Khi mà về tới nhà rồi, ông cố mới nhớ rằng mình để quên cây cuốc ở ngoài ruộng không có xách về. Cho nên ông cố mới kêu bà ngoại của bạn rằng á, là bây giờ con chạy ra ngoài ruộng con lấy cây cuốc về cho ba. Thì bà ngoại cũng dạ xong rồi chạy đi. Nhưng mà sau đó cả nhà đợi hoài không có thấy bà ngoại về các bạn. Cho nên nó là mọi người mới đi kiếm mà kiếm hoài không có. Cho tới chiều tối hôm đó mới tìm được bà ngoại của bạn. Nhưng mà khi mà tìm được á, thì bà ngoại điên dại rồi. Trong khi trước đó bà ngoại bình thường giống như là bao người khác, mà bây giờ không biết rằng bà ngoại bị cái gì mà bà ngoại lại bị điên dại như vậy. Lúc này mọi người mới đem bà ngoại về nhà ha, thì bà ngoại về bà ngoại la hét đập phá đồ trong nhà quá trời luôn. Cho nên mọi người phải cột bà ngoại lại các bạn. Rồi sau đó trong suốt 3 năm trời, bà ngoại của bạn á, là như người điên vậy đó. Lúc nào á, là cũng một á, là thẫn thờ không nói chuyện với ai. Ai hỏi cái gì cũng không nói. Hai á, là sẽ lên cơn, đập phá chỗ này, quậy phá chỗ kia, hoặc là chạy ra đường, chạy mất tiêu luôn, gia đình á, là phải đi kiếm. Lúc đó do ông bà cố của bạn cũng nghèo cho nên rất là khổ tâm, không biết rằng bà ngoại của bạn bị vấn đề gì mà như vậy. Thành ra ông cố với bà cố cũng ráng đưa bà ngoại đi khám nhưng mà khám không được, đi thầy cũng không xong, ai cũng bó tay hết các bạn. Thì cho tới năm mà bà ngoại 18 tuổi á, thì do ông cố của bạn bị bệnh cho nên ông cố mới qua đời ha. Khi mà ông cố của bạn qua đời, cái lúc mà làm đám tang á, để cái hòm của ông cố á, thì tự nhiên lúc đó bà ngoại hả không quậy nữa, bà ngoại đi ra xong rồi quỳ trước cái hòm của ông cố á, cái bà ngoại khóc. Rồi từ từ giống như bà ngoại tỉnh dần á các bạn, cho tới khi mà nhà chôn cất ông cố rồi ha, bà ngoại tỉnh luôn, trở về như bình thường luôn. Thì bà cố mới hỏi bà ngoại rằng á, là con có nhớ cái chuyện gì hay không? Con có biết chuyện gì á, là trong thời gian á, là mấy năm hay không? Tại sao á, là con bị như vậy, con nhớ hay không? Thì bà ngoại cố gắng nhớ lại, bà ngoại mới nói với bà cố rằng á, là con chỉ nhớ cái ngày đó là ba kêu con đi ra ngoài ruộng lấy cây cuốc á, thì con cũng đi. Và khi mà con đi ra tới ngoài ruộng rồi á, thì ở ruộng là hay có mấy cái ụ rơm á các bạn. Tự nhiên á, là con thấy có một cái bà đó. Mà khi con thấy cái bà này ban đầu á, là con thấy bà thì con nghĩ bà là giống như là bao người bình thường đứng ngay chỗ ụ rơm thôi. Nhưng mà cái lúc con tới gần á, thì con thấy cái bà này rất là kỳ. Nhìn cái mặt bà ghê lắm, mặt của bà hả là lem luốc sình đồ không à. Rồi quần áo của bà rách rưới hết trơn vậy đó. Mà bà cụt cái chân, cái mặt bà hay ghê lắm nha. Con đi lại gần cái bà nhảy ra, bà nhảy là cò ra. Xong cái bà mới chụp vô trong cái tay của con. Cái bà mới nói mà theo cái kiểu nói kiểu miền Trung á, nhưng mà Thi sẽ kể theo tiếng miền Nam, tại vì Thi cũng không biết đọc cái cách miền Trung sao. Thì bà này bà nói rằng á, là a à, cháu của cô đây rồi, cháu của cô đây rồi, trời ơi, cháu của cô xinh đẹp quá, cháu của cô xinh xắn quá, thôi bây giờ cháu đi theo cô đi. Cháu đi theo cô đi, vui lắm, vui lắm. Mà bà nắm cái tay con bà nói vậy đó. Rồi sau khi con nghe cái bà này nói xong, cái tự nhiên cái người con biết gì luôn, con đi theo bà là con không nhớ. Là bà ngoại hoàn toàn không biết trong cái khoảng thời gian 3 năm đó là điên dại, sao bà ngoại không nhớ, không biết gì hết. Cho tới cái lúc mà tự nhiên thấy cái hòm của ông cố á, cái bà ngoại hả là nhìn thấy cái bà ngoại biết rằng cha mình chết, cái là lúc đó là bà ngoại khóc là tỉnh từ từ tỉnh luôn á các bạn. Thì sau khi mà nghe xong bà cố của bạn nói rằng á, là con có nhớ cái bà đó rằng sao, con tả lại cho mẹ nghe. Thì lúc đó bà ngoại cũng ráng nhớ, thì cái mặt bà làm sao, tướng bà làm sao, rồi bà bị cụt cái chân thế nào. Thì bà cố nghe xong, bà cố nói trời sao mà giống o của con, là em của ông cố của bạn, là cô của bà ngoại của bạn ha. Mà cái bà o này á, là bà chết rất là lâu rồi. Bà chết hồi cái năm mà bà còn trẻ lắm, năm đó bà mới có 22, 23 tuổi thôi. Mà cái bà này á, là bà bị giống như là bị ung thư xương bây giờ vậy đó các bạn. Hồi xưa là bệnh gì người ta không có biết. Mà cái chân của bà là bị hoại tử từ từ. Mà hồi đó người ta chữa theo cái phương pháp phản khoa học dữ lắm. Người ta lấy phân bò với lại nước mắm á các bạn, người ta đắp lên cái vết thương của bà. Rồi khi mà đắp lên á, thì cái chân càng lúc càng hoại tử, thành ra phải cưa cái chân đi. Rồi sau đó là bệnh quá cho nên đó là o của con qua đời. Sao mà con tả, sao mà mẹ thấy hả là giống o của con quá à? Chắc là o con đó. Thì sau đó đó là gia đình cũng đi coi thầy, thì thầy nói rằng là đúng là o của bà ngoại của bạn. Rồi đó là muốn bắt bà ngoại đi hành cho bà ngoại bệnh vậy đó, giống như là bắt vía bà ngoại vậy đó ha. Nhưng mà khi mà ông cố của bạn qua đời á, thì ông cố xuống dưới, ông cố gặp o, Ông cố nói chuyện với bà O này, cho nên bà O đã thả vía của bà ngoại ra. Thành ra bà ngoại của bạn mới trở lại bình thường các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của bạn. Bạn kể rằng là sau đó thì bà ngoại với ông ngoại của bạn mới gặp gỡ nhau. Xong rồi hai người mới kết hôn với nhau. Hai người có với nhau tổng cộng là 4 người con ha. Mẹ của bạn là con thứ ba. Rồi là sau mẹ là còn có cậu Út nữa. Thì khi mà có 4 người con rồi cho tới năm 1981, năm 82 á, thì ông bà ngoại mới đưa 4 người con đi vào trong Nam để mà lập nghiệp. Thì khi mà vô trong Nam một thời gian á, bà ngoại của bạn đã qua đời vào năm mà bà ngoại 41 tuổi. Lý do là bà ngoại bị mèo cắn. Mà do mèo nó bị bệnh dại á các bạn, xong rồi là chủ quan nghĩ là mèo cắn không có sao, cho nên nó là không có đi chích ngừa. Mặc dầu ông ngoại của bạn là y sĩ nhưng mà lại chủ quan không đi chích ngừa, thành ra bà ngoại của bạn bị phát bệnh dại rồi bà ngoại mất luôn. Thì khi mà bà ngoại mất ha, lúc đó mẹ của bạn chỉ mới 15 tuổi mà thôi. Thì mẹ kể rằng là khi mà bà ngoại mất á, do là cậu Út của bạn còn nhỏ quá, mẹ của bạn thì buổi sáng đi học, cho nên là không có thể nào mà chăm cậu Út được. Cậu hai của bạn thì lúc đó đi bộ đội. Dì ba của bạn thì đã lớn, đã lấy chồng, về bên nhà chồng sinh sống. Ở nhà chỉ còn có mẹ bạn nè, còn ông ngoại của bạn là y sĩ mà làm ở xa, cho nên ông ngoại đã đem theo cậu Út để mà đi xuống chỗ làm của ông ngoại luôn. Cứ khoảng chừng tuần hoặc là 2 tuần ông ngoại mới chở cậu Út về thăm nhà một lần. Cho nên lúc này ở nhà chỉ có một mình mẹ của bạn thôi. Mà mẹ của bạn kể rằng trời ơi, cái lúc mà bà ngoại mới mất á, là mẹ thấy bà ngoại hoài luôn. Nhiều khi mẹ nằm mẹ ngủ á, là bà ngoại cứ đi tới đi lui, đi ngang đi qua đi lại, tiếng dép kêu lẹp xẹp hoặc là phá đồ ở đằng sau, nồi niêu son chảo á, làm rỗn rãng luôn, khiến cho mẹ rất là sợ. Thì do mẹ sợ mà cái thời điểm đó là ba với mẹ của bạn hai người đã yêu nhau rồi. Năm đó là ba của bạn 16 tuổi, mẹ của bạn thì 15 tuổi. Mà nhà của ba bạn thì lại gần với lại nhà của mẹ. Cho nên đó là mẹ sợ mà ở nhà có mình à. Thành ra là mẹ mới nói với ba bạn rằng là anh ơi anh, mẹ em chết á hả, bữa giờ về hoài. Tuy rằng mẹ nhưng mà em cũng sợ dữ lắm, không mấy giờ anh qua nở với em đi. Thì lúc đó là ba của bạn nghe vậy, ba cũng qua bên nhà ở chung. Thì các bạn biết rồi, một nam một nữ yêu nhau, cho nên khi mà ở chung với nhau thì phát sinh quan hệ. Thì khi mà phát sinh quan hệ như vậy, cuối tuần đó đó là ông ngoại của bạn mới chở cô Út của bạn về. Buổi trưa hôm đó mẹ của bạn đang nằm trên giường ngủ trưa, thì mẹ của bạn đã thấy bà ngoại của bạn. Mà mẹ nói rằng cái gương mặt của ngoại dữ lắm. Ngoại mới đứng, ngoại liếc mẹ ha. Xong rồi á, là ngoại mới chửi mẹ quá trời luôn, nói rằng á, là mày á, mày là con gái hư. Tao kêu mày á, là chăm thằng cu Sơn. Cu Sơn là cậu Út của bạn á. Mày không chịu chăm thằng cu Sơn, mà mày á, lại là ăn ở với là thằng Đê là ba của bạn. Mày ăn ở với nó như vợ chồng là sao? Hả? Mày á, là con gái hư, không có nghe lời tao gì hết á. Thì khi mà thấy vậy, cái mẹ hoảng hốt, mẹ mới ngồi bật dậy, dòm lại không thấy bà ngoại đâu. Xong rồi mẹ mới nằm xuống mẹ khóc, mẹ mới đi xin lỗi, mẹ nói rằng là mẹ ơi cho con xin lỗi mẹ, con lỡ dại vậy đó ha, con xin lỗi mẹ. Vừa lẩm nhẩm mà vừa khóc vậy đó. Thì sau đó 49 ngày qua đi thì không có còn nhìn thấy bà ngoại của bạn về nữa. Còn cậu Út thì dẫn theo ông ngoại để mà lên cơ quan ở. Còn ba với mẹ thì sau thời gian mẹ mang thai, xong rồi là ba cũng cưới mẹ, đem mẹ về bên nhà của ông bà nội của bạn sống ha. Thì trong suốt 20 năm trời á, là không có ai nhìn thấy bà ngoại cả, kể cả trong giấc mơ cũng không có thấy bà ngoại luôn. Cho tới 20 năm sau nha các bạn, thì cái lần đó dì ba của bạn á, là mới đi cùng với lại một người bạn của mình đi lên trên cái khu bò cạp vàng ở trên Đồng Nai để mà xem một cái ông thầy bói. Thì khi mà vô xem cái ông thầy bói này á, là ông này ổng điểm nguyệt gì làm sao không biết mà vong của ngoại đã nhập vô trong xác của dì. Thì khi mà nhập vô các bạn biết hả, về nhà hả, Ngoại chửi quá trời luôn. Với cái giọng điệu dì ba của bạn nói chuyện y như là giọng của bà ngoại của bạn. Cái cách chửi cũng y chang như là cái cách chửi của bà ngoại bạn. Đầu tiên là chửi cậu mợ hai của bạn trước. Tại vì cậu mợ hai của bạn là thờ bà ngoại của bạn. Thì chửi vậy nè. Nói rằng là hai vợ chồng mày á là hả cà chớn lắm. Hai vợ chồng mày hả cúng cho tao cúng trái cây giả. Tao ăn không có được. Trái cây giả sao ăn? Rồi tới khi mà tụi bay cúng cho tao bằng trái cây thiệt hay là cúng cơm, cúng đồ ăn thiệt cho tao á, thì cái tâm của tụi bay á là lại muốn rằng cúng cho lẹ đi, nhen tàn lẹ đi để tụi bay đem xuống tụi bay ăn. Cho nên tao không có ăn uống được gì hết. Tụi bay có biết rằng 20 năm nay tao không ăn uống được gì không? Tụi bay biết không? Cái tâm tụi bay muốn ăn thành ra tao đâu có nhận được. Ngoài ra tụi bay ăn mà tụi bay cúng cho tao cái cây giả thì làm sao tao ăn được. Xong rồi chửi qua ông ngoại của bạn. Còn thằng cha già đó ha, già rồi không có nên nết đi theo gái. Chửi ngoại không có lo cúng kiến gì hết tao. Chỉ có hả là thằng D với lại mẹ của bạn á, là nói tên ba của bạn ra với mẹ của bạn. Chỉ có hai đứa nó cúng cho tao. Nhưng mà do là bên nhà tụi nó, cho nên á là khi mà cúng vậy thì bên nhà tổ tiên ông bà của thằng D ăn hết trơn. Tao đâu có vô nhà người ta tao ăn được đâu. Chỉ có tụi bay cúng cho tao mà tụi bay cúng không xong. 20 năm nay rồi tao đói khát dữ lắm. Toàn là đi ăn ké người ta ở ngoài đường không à. Rồi á là nhớ nha, tao nói nha. Tụi bay á sau này á là cúng thì phải thành tâm cúng. Thứ hai á là đốt giấy tiền vàng bạc cho tao thì nhớ ghi. Nhớ ghi cái tên của tao để mà tao nhận được. Chứ tụi bay không ghi á là đốt ra người ta lấy hết trơn. Tao giành không lại. Tụi bay phải ghi tên cho tao để mà bề trên người ta phát cho tao. Là bà ngoại dặn như vậy. Bà ngoại chửi quá trời chửi luôn. Thì sau đó đó là bà ngoại cũng xuất ra các bạn. Thì bà ngoại cũng hay nhập vô trong người của dì thứ ba của bạn dữ lắm. Lần nào nhập vô cũng chửi. Chửi hết từ người này tới người kia. Chửi ông ngoại của bạn lo theo gái, không có lo hả là trong nhà gì hết. Rồi á là sau đó dần dần bà ngoại cũng không có còn chửi nữa. Nhưng mà lâu lâu á thì bà ngoại cũng hay về dựa để mà cảnh báo chuyện gia đình. Thí dụ như nhà của bạn có chuyện gì là bà ngoại hay về cảnh báo đó. Chẳng hạn như cái câu chuyện thứ ba là chuyện này á thì xảy ra ở bên nhà của gia đình bạn ha. Thì bạn kể rằng sau thời gian ba của bạn làm ăn cũng dành dụm tiền, xong rồi ba mới mua được một mảnh đất. Rồi ba mới cất một cái căn nhà cũng khá là khang trang. Thì khi mà cất cái nhà này xong rồi, gia đình của bạn ở á, trong cái thời gian đầu không có gì hết. Nhưng càng về sau á là, nói chung là cái làm ăn của ba mẹ nó không có được các bạn. Càng lúc nó càng tệ, nó không có suôn sẻ. Cho nên lúc đó ba mẹ cũng đi coi thầy. Thì thầy mới nói rằng đó là do cái nhà không có hợp hướng. Rồi sao xấu gì tùm lum, cái người ta cũng kêu cúng lễ hả, cúng sao rồi cúng hả này nọ kia mà cúng quá trời tiền luôn cũng không có được. Thì cái lần đó bà ngoại mới về và nhập vô trong người của dì ba, bà ngoại mới nói rằng là nói với ba mẹ của bạn, nói rằng nhà của tụi bay không phải là không hợp hướng hay là sao xấu ngày xấu gì, không phải, mà nhà tụi bay có hai cái vong thầy coi không ra. Hai cái vong này nằm ngay chỗ hướng cầu thang nhà của tụi bay á. Mà hai vong này không phải là chết trên đất nhà tụi bay. Mà hai vong này á là giống như ở chỗ khác, người ta chết chỗ khác. Xong rồi người ta tới đây, người ta thấy rằng cái chỗ này hợp, cho nên người ta ở đây luôn. Rồi gia đình mày cất ở đây, mà người ta lại không có hợp với lại gia đình của mày. Cho nên đó là khiến cho gia đình đó là cứ làm ăn không có được. Chứ không phải là không đúng hướng hay là không phải là sao xấu gì hết. Ngoại nói vậy nha các bạn. Thì công nhận rằng là khi mà cất nhà đó, là trong nhà liên tục, chẳng hạn như buổi tối mẹ của bạn sẽ nghe tiếng ai đi ở trên mái nhà, nghe tiếng rất là lớn. Còn anh hai của bạn tệ hơn, anh hai của bạn cứ nghe tiếng gõ cửa, đêm nào cũng vậy, cũng nghe gõ cửa suốt luôn. Cái cửa sổ anh hai dòm ra, anh hai thấy có cái bàn tay ngoắc ngoắc anh hai vậy nè. Còn bạn thì có một lần đó bạn ngủ trưa, bạn nằm bạn coi tivi ở trước phòng khách á, rồi bạn nằm trên cái ghế dài bạn ngủ trưa luôn. Thì khi ngủ tới lúc bạn giật mình tỉnh dậy, bạn mở mắt ra, thì khi vừa mở mắt ra là bạn thấy có nguyên một cái khuôn mặt, cái đôi mắt đen thui đang nhìn chăm chăm, chỉ cách cái mặt bạn có chút xíu nhìn chăm chăm vậy đó, thì lúc đó là bạn quán hồn, bạn dòm lại thì không thấy, giống như là bạn bị hoa mắt thôi, nhưng mà bản thân của bạn, bạn chỉ bị lần đó thôi. Thì bà ngoại đã nói với ba mẹ như vậy, bà ngoại kêu rằng ba mẹ của bạn cúng, mà cúng ngay chỗ cầu thang, người ta ngay chỗ cầu thang á, thì sau đó là mẹ cũng cúng ngay chỗ cầu thang thì bắt đầu là nó đỡ hơn các bạn. Nhưng mà sau này thì ba mẹ đã bán cái căn nhà này đi, rồi mua căn nhà khác chứ không có ở đây nữa. Thì tới cái ngày mà qua hôm sau sẽ giao nhà cho cái người chủ mới là đêm hôm trước, cậu Út của bạn với lại người bạn của cậu Út á, hai người mới vô ngủ giữ để qua hôm sau là giao nhà cho người ta. Thì đêm hôm đó hai người bị bóng đè và thấy hai cái bóng đen đứng dòm hai người suốt cả đêm luôn. Cho tới sáng hai người rất là sợ mới nói rằng tối qua mày thấy gì không? Thì hai người nói rằng ừ thấy hai bóng đen đứng dòm vậy đó. Thì sau đó cũng giao nhà rồi á, là sau này thì không biết rằng là gia đình mới người ta ở thì có thấy gì không, thì chuyện này bạn không biết. Thì đây là những chuyện của tập ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1298 rồi các bạn. Và Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1299 các bạn ha. Thi sẽ kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.